Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, phần 162. Chương 162 huyền hà quỷ độ, ngoặc kép, bán thang lão đầu vừa nói sau, kia hung hoành cường phỉ trói tới tuấn tiếu, tức phụ, ánh mắt lạnh lùng. Xem hắn ánh mắt, cùng xem người chết không sai biệt lắm. Kia tuấn tiếu tức phụ tay lập tức liền duỗi hướng về phía bên hông. Ngược lại là phía sau cường phỉ ha ha cười. Ôm kia trắng nõn tuổi trẻ, tức phụ ngạnh hướng hắn quán vô trước ngồi. Thành, cường phỉ sung. Sướng mà vứt ra một thỏi bạc. Tới một chén, nặng trĩu bạc ném vào cái sọt. Bán thang lão đầu vội gật đầu không ngừng. Nhanh nhẹn mà xốc lên nắp nồi, xốc chính là bếp bên mặt khác một mụn nồi nhỏ. Này nồi nấu chung canh thịt, màu canh càng đậm, càng trắng sữa, nhìn bên trong canh lăn đến có chút nhỏ. Bán thang lão đầu liền khom lưng hướng lòng lò thêm đem củi gỗ củi lửa, tiếp theo thêm củi lửa cơ hội. Bán thang lão đầu thâm bẹp ao hãm mắt ngu muội mông. Dư quang hướng cường phỉ bên người mặt đất lại liếc mắt một cái chỗ trống, kia tuấn tiếu, tức phụ. Gót chân, như cũ cùng hắn vừa mới nhìn đến thời điểm giống nhau. Trống trơn, không có bóng dáng, rũ tại bên người tay, cùng giấy giống nhau trắng bệch, bán thang lão đầu đầu thấp đến lợi hại hơn. Trong tay cầm cái thiết muỗng, run rẩy hướng trong nồi quấy vài cái. Múc lên đáy nồi dương tạp liêu, nhiều hơn mà phóng tới khoát cái khẩu đại chén sứ, phóng tới quầy hàng chính đằng trước trên bàn, chính vừa lúc bãi ở trắng bạch tuấn, tức phụ trước mặt, mặt cùng người chết giống nhau bạch thảm. Tuấn tiếu, tức phụ động đều bất động một chút. Trói lại nàng cường phỉ hỗn không tiếc, một tay ôm người, một tay chuyển can gọi người sợ hãi roi ngựa tử. Tức phụ, không nhúc nhích, cường phỉ khuỷu tay hướng mặt bàn một gác, liền phải đi cường uy kia bị trói tới tức phụ, tuấn tiếu tức phụ tay hơi hơi vừa động. Tựa hồ là lại muốn cùng loại này kẻ xấu khởi xung đột, bán thang lão đầu tràn đầy lão nhân đống tay. Hướng rách nát góc áo thượng lau rồi lại lau, đem canh thịt chén hướng cường phỉ, tức phụ, đẩy đầy. Run rẩy ra tiếng. Hoa tử, dương tạp tanh sấn nhiệt uống, uống lên ấm áp, uống lên ấm áp, im này lòng dê nấu canh, uống lên ấm áp lắm, ngồi cường phỉ bên người tuấn tiếu tức phụ. Một khuôn mặt xanh trắng, quanh thân một cổ tử người chết âm hàn, đem canh chén đẩy quá khứ thời điểm, bán thang lão đầu tay cùng tới gần khối băng nhi giống nhau, thời buổi này. Sơn tặc hoành hành, bị sơn tặc hại chết bá tánh không 1.000 cũng có cái 800, đã chết người nhà quê trước 7 ngày. Linh hồn nhỏ bé còn sẽ không tán, toàn hận ba ba đi theo hại chết chính mình phỉ tặc phía sau. Nhưng quỷ sợ ác lang lý, những cái đó thổ phỉ, giết người tể người, mỗi người một thân huyết khí, bị bọn họ giết thằng nghèo, nếu là không tái một vài kỳ ngộ. 7 ngày một quá, hồn cũng liền tan, bán thang lão đầu nhi cũng không biết chính mình gì thời điểm bắt đầu. Có thể thấy này đó, giống nhau thời điểm, hắn nhìn thấy cũng coi như không nhìn thấy, không dám cùng những cái đó người chết hồn giao. Tiếp, nhưng hôm nay này tuổi trẻ tức phụ, ngu muội mông nửa mù mắt nhìn qua đi, đều biết lớn lên tuấn, lớn lên hào, tạo nghiệt lý. Tốt như vậy hoa, bị đoạt đi, còn bị tai họa đã chết. Hắn kia tiểu khuê nữ nếu có thể tồn tại. Trường đến bây giờ, cũng cùng này tức phụ giống nhau lớn. Bán thang lão đầu nhăn rúm gió tay già đời bắt lấy vạt áo. Lão thái môi ngập ngừng, im này canh, hảo đâu, uống lên ấm áp, uống lên linh hồn nhỏ bé ấm lên. Tráng lên. Không chuẩn là có thể từ này hung ác kẻ xấu trong tay chạy đi, bán thang lão đầu đem đầu rũ đến càng thấp, không được lấy mờ dư quang đi ngó tuấn tức phụ xanh trắng tay. lấy roi ngựa phỉ nhân bị quỷ mê tâm trí. Không biết trong lòng ngực tức phụ đã là cái quỷ. Còn sở trường bắt lấy tuấn tức phụ xanh trắng phát lạnh cổ tay ở diễn chơi. Nửa điểm cũng chưa quỷ hồn âm lãnh đâm đến bộ dáng. Hung cực kỳ, kẻ xấu là không sợ cái loại này mấy. Ngày quá liền sẽ tan tàn hồn, nhưng tàn hồn trải qua thời điểm. Vẫn là sẽ cảm thấy giống bị gió lạnh thổi qua giống nhau. Vô ý thức đánh cái giật mình, nhưng vị này ra. Nửa điểm phản ứng đều không có. Giống như kia người chết tuấn tiếu tức phụ quỷ khí đối hắn không hề tác dụng giống nhau, gặp qua. Hung thần kẻ xấu, chưa thấy qua như vậy hung. Liền thay đổi quỷ người chết hồn phách đều có thể áp chế, bán thang lão đầu nhi cũng không dám nhiều. Lời, sợ một cái không tốt, đầu mình cũng bị vị này ra ninh, chỉ có thể khom lưng cúi đầu. Một bộ giúp vị này cường phỉ ra khuyên hắn đoạt tới tức phụ thuận theo điểm bộ dáng, hoa tử. Vị này ra đau ngài lắm, chén lớn canh thịt quý, im này canh dùng đều là hảo dê con. Gì người uống lên đều thân mình ấm, không hàn không đông lạnh, không biết có phải hay không nhìn ra chút cái gì. Tức phụ, sắc mặt miễn cưỡng hòa hoãn xuống dưới, cứ việc ở nghe được nửa câu đầu thời điểm. Sắc mặt vẫn là có chút khó coi, nhưng đã duỗi tay muốn đi lấy trên bàn canh thịt dê, nhưng mà không biết có phải hay không nghe thấy được câu kia, đau ngài lắm. Cường phỉ hứng thú một phát. Muốn người ở bên ngoài trước xung điểm nhi, phỉ ra, sủng tức phụ mặt tiền. Nửa đường cướp đại chén sứ, một tay bưng đại chén sứ, một tay lấy cái thìa quấy bạn. Hai điều cánh tay thiết giống nhau đem trắng bệch tức phụ kẹp trong người trước, tới. Gia uy ngươi, cường phỉ thổi hạ cái thìa, nói chuyện muốn cười không cười, tà khí đến lợi hại. Tuấn tiếu tức phụ giống hận đến muốn đem hắn thiên đao vạn quả giống nhau. Trong mắt mang độc dao nhỏ nhìn chăm chăm hắn, có thể bức lương vì sướng. Đoạt người giết người cường phỉ sẽ là cái gì thứ tốt? Dùng cánh tay đem người kẹp chặt, bưng chén, để sát vào, liền ngạnh uy lại đây. Giống loại này cường phỉ, sủng tức phụ có thể sủng cái rắm, cùng đậu ngoạn ý nhi giống nhau. Huy hai muỗng không được đến thức thời đáp lại, không trở mặt quăng ngã chén tạp bàn mới là lạ. Kết quả, không biết có phải hay không thật, sùng, ra điểm hứng thú. Vẫn là khẩu vị cổ quái, liền hảo tuấn tiếu tức phụ lạnh như băng này một ngụm, trước bàn cường phỉ muỗng một chút. Thổi một chút, cư nhiên thật sự rất có hứng thú mà hầu hạ đi xuống, lâu lâm, bàn tay to nheo cái thìa. Đưa đến vệ ếch bên môi, đè nặng cười, kéo trường âm, tức phụ nhi, ăn canh, tức, phụ, nhi, ba chữ bị thần cố ý cắn đến rành mạch, vệ ếch mặt đều tái rồi. Huyệt thái dương phát khẩn, thời khắc nhịn không được liền tưởng đầy đất quan ấn chiều nhéo cái thìa chủ thần tạp qua đi, nhưng mặt khác một bên, bán thang lão đầu cung eo. Ở nồi to trước không được quấy, vệ ếch nhìn đến ra tới. Kia bán thang lão đầu nhi, bên ngoài là ở bận bận rộn rộn rào canh thịt. Trên thực tế, tổng hướng bọn họ bên này liếc, một đôi khô quát lão nhân tay, đem nồi to muỗng vô ý thức mà niết đến gắt gao. Này bán thang lão đầu trên người đối hắn không nửa điểm nhi ác ý. Ngược lại là đối chủ thần phá lệ sợ hãi. Sợ chủ thần cái này, cường phỉ, đối chói tới tức phụ làm cái gì xấu sự, lúc trước vài lần ra tiếng. Mình nếu là ở bán canh thịt, thực tế là ở thế lão nhân trong mắt bị cường đoạt, hoa tử, hoa giải, mà hắn hiện tại rõ ràng là đêm. Dù, sinh hồn, trạng thái, nhưng lão nhân thỉnh đi lên canh thịt. Hắn cư nhiên có thể, uống, đến, mỗi một ngụm canh thịt nhập khẩu. Đều sẽ có một cổ dòng nước ấm truyền khắp toàn thân, lấy vệ ếch kiến thức tới xem. Này đó dòng nước ấm, đối chân chính người chết hồn phách, chỉ sợ có không nhỏ tác dụng. có thể làm tàn khuyết mê mang hồn phách khôi phục một chút ý thức. Vệ Ách lưu tâm đánh giá bán thang. Lão đầu nồi canh đại canh thịt nồi, hẳn là bán cho người thường. Tiểu nhân canh thịt nồi dùng hậu cái nắp cái đến kín mít. Kia một tiểu nồi, chợt vừa thấy, như là lão đầu nhi để lại cho chính mình thức ăn. Nhưng hiện giờ xem ra, rõ ràng là lão nhân cấp giống hắn loại này kỳ quái, khách nhân, chuẩn bị, lại ra bên ngoài nhìn đi. Bán thang lão đầu sạp ngoại duyên, chính là một tảng lớn đen tuyền đất hoang, đây là toàn bộ eo sông đại tập nhất bên cạnh địa. Phương, bán thang lão đầu, là bởi vì có này một tiểu nồi cổ quái canh thịt, mới có thể an ổn ở eo sông đại tập đêm tập bên cạnh bầy hàng. Ai dạy cấp lão nhân ngao chế loại này canh thịt? Mấy cái ý niệm chuyển qua, eo sông đại tập chính giữa, lại truyền đến keng tương đương keng tương đương keng tương đương vài tiếng đêm tập báo giờ thần đồng la thanh. Bán thang lão đầu sạp thượng nguyên bản còn có mấy cái tới uống khẩu nóng hổi canh người nhà quê. Tấn Tây Bắc nghèo, ở nông thôn càng nghèo, quanh năm suốt tháng có thể uống đến khẩu canh thịt cơ hội so hoàng thổ sông núi trời mưa còn nhỏ. Mấy cái người nhà quê phủng chén đều có tư có vị mà một ngụm chậm rãi mút, thẳng đến lúc này mới buông chén, số ra mười mấy cái đồng tiền, đặt lên bàn, đứng dậy rời đi thời điểm. Phía sau ai bán thang lão đầu này cái bàn gần người nhà quê tùy ý mà hướng bên này một nhìn ai đến. Gần, vừa mới tự nhiên nghe được bán thang lão đầu khuyên người nào tức phụ nhi mua chén nóng hổi canh. Thanh âm. Lúc này lơ đãng thoáng nhìn, một cổ hàn ý đột nhiên nhảy đi lên bán thang lão đầu đối diện cái bàn rõ ràng chỉ ngồi một cái kính. Trang sốc vác nam nhân, nào có nửa cái, tức phụ bóng dáng. Lại hướng bên sườn một nhìn, bán canh lão đầu nhi đứng ở lửa lò biên. Xoay người lại sát bệ bếp, cổ áo lộ ra một cái khâu lại dường như vết sẹo, tác giả có lời muốn nói. Này hai ngày mới hảo việc tương đối nhiều, cự vội, rơi xuống 200 bao lì xì, cuối tuần thêm càng pi, cơ hữu tân văn khai. Ta không phải trời sinh quán quân, cạnh kỹ, bài vong linh món chính đồ ăn, đối cạnh kỹ cảm thấy hứng thú bảo bối có thể ăn cái an lợi tương đương trọng sinh trước. Tô Đảo Chính nhìn phát sóng trực tiếp hình ảnh Trung Quốc gia đội kim bài chạy nước rút huấn luyện. Viên Bùi Định Sơn 10 năm trước hình ảnh ở hắn trước mắt hiện lê nhắn bởi vì tham gia trường học. Chạy hè, bị đưa đến tỉnh đội Điền Kinh tham huấn khi đó vẫn là tỉnh đội trợ lý huấn luyện viên Bùi Định Sơn. Chọn chúng hắn Tô Đảo. Ngươi rất có thiên phú. Nguyện ý vùng ta luyện chạy nước rút sao? Bởi vì chạy hè. Chính mắt chứng kiến chức nghiệp vận động viên vất vả trình độ hắn căn bản không chút suy nghĩ mà. Liền lựa chọn từ bỏ ưng là lúc sau, đương hắn ở chảy nước rút thí nghiệm chung lấy được hảo thành. Tích sau, đương hắn đồng học trong lúc vô ý khen ngợi hắn tốc độ khi. Hắn nhịn không được hối hận lúc trước lựa chọn, hắn đã từng cổ đủ dũng khí. Chạy đến tỉnh đội lại tìm được Bùi Định Sơn. Dò hỏi chính mình còn có thể hay không cùng hắn huấn luyện. Nhưng được đến hồi phục là đã quá muộn, thẳng đến một cái hoảng thần gian. Hắn xách theo trong tay hành lý. Một lần nữa đứng ở tỉnh đội cửa đây là hắn lần đầu tiên đi theo trại hè đội ngũ. Tiến vào tỉnh đội khi Tô Đảo rõ ràng, mặc dù nhân sinh trọng tới, trên người hắn cũng có như vậy tật xấu nhưng hắn muốn thử xem. Nếu hắn có thể cắn răng kiên định về phía trước, chính mình nhân sinh có thể đi đến như thế nào độ cao, hắn tưởng. Hắn có thể, sao, đuôi phân nhiều on Wikidick, sao. Hết chương.